One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 135, độc cô cầu bài. Sơ đại phức tạp nhìn Madara. Cái tên này có thể nói là chính mình bạn tốt nhất. Cũng là chính mình một đời đối thủ. Đúng vậy a, tiểu tử kia phi thường lợi hại. Thật sự là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam a. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Madara nhàn nhạt nhìn Sơ Đại. Sơ Đại đột nhiên quái dị nhìn Madara. Ta thật giống nghe nói, người cũng thua ở tiểu tử kia trong tay. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara lại biết thua ở ta tiểu quỷ kia thủ hả? Ở Madara cùng Sơ Đại đối thoại thời điểm, Obito đột nhiên hướng về Naruto bọn họ bay đi. Naruto tam nhẫn cũng cảnh giác nhìn Obito. Cái tên này thực lực rất mạnh, đặc biệt là Naruto cùng Killer Bee. Bọn họ cũng không phải là uế thổ chuyển sinh đi ra. Không giống Hokage bọn họ một dạng, thân thể bị hủy, còn có thể đủ khôi phục. Bọn họ hủy, đó chính là chết. Nhìn Obito thân thể đột nhiên bành trướng, sau đó ngã trên mặt đất. Naruto giật mình nói, chuyện gì thế này, tên kia đến cùng làm sao? Ta minh bạch, thập vĩ cũng không phục người cột lực ràng buộc. Thừa dịp cái này thời cơ giết chết hắn, ta cũng có tự nghĩ ra nhẫn thuật, Minato rực rỡ. Biết là thập vĩ vấn đề, nhanh chóng hướng về Obito chạy đi. Con cóc cát, phía dưới, Naruto quay về con cóc cát hét lớn. Con cóc cát đao cắm trên mặt đất, thế nhưng hay là bay ngược ra ngoài. Miyato giật mình nhìn Naruto, lại chỉ có nửa người trên là có thể di động. Obito đột nhiên vươn tay trái ra, hắc sắc vật thể đột nhiên duỗi dài, hướng về không trung Naruto vọt tới. Tứ đại tròng mắt co rút nhanh, khoảng cách quá xa, căn bản là không kịp. Hỗn đản, đần độn, không muốn thương tổn Naruto, Rap Killer Bee đột nhiên phun ra vị thú ngọc, hướng về Obito đánh tới. Sau đó đuôi đột nhiên duỗi dài, quấn lấy Naruto, đem hắn lôi trở về. Tuy nhiên Naruto được cứu, thế nhưng Obito hay là trực tiếp đem Minato cho quất bay. Nhàn nhạt nhìn Naruto cùng Killer Bee, thân thể nhanh chóng duỗi dài, hai tay một cái nắm hai người bộ mặt, nhất định phải bắt kịp. Minato lo lắng nhìn Naruto cùng Killer Bee. Nhìn Obito trong tay cái kia vật chất màu đen lập tức liền muốn xuyên qua hai người đầu. Phía sau đột nhiên duỗi ra hai con kim thủ, đem hai người lôi lại đây. Hỗn đản, còn tưởng rằng lần này chết chắc. Cái tên này tốc độ quá nhanh, không hổ là thập vĩ Jinchuriki. Killer Bee sờ sờ trên trán mồ hôi lạnh. Phiệt Naruto cũng là không ngừng giữ lại mồ hôi lạnh. Nếu như vừa không phải là ba ba, phòng trừng hắn và so với đại thúc sẽ chết tại gia hỏa này trong tay. Cái tên này mạnh đến nỗi khủng. Bố, nhìn lần thứ hai bành trướng Obito, Naruto giật mình nói, đây là cái gì? Hắn khống chế không thân thể mình, nhất định phải nắm lấy hiện tại thời cơ. Minato cắn thật chặt răng. Không nghĩ tới lúc trước học sinh, hiện tại lại trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Sasayasuo cười nhạt một tiếng. Cái tên này thật đúng là buồn nôn. Căn bản là trưởng khống không thập vĩ Jinchuriki. Cùng Madara tên kia căn bản không thể so sánh. Quả nhiên gừng càng già càng cay sao. Madara tên kia có thủ đoạn. Cái tên này thật đúng là khủng bố. Thật giống so với kia cái Uchiha Madara còn kinh khủng hơn. Minato cũng khiếp sợ nhìn Obito. Cái tên này coi như dâu trắng cũng khẳng định không phải là đối thủ. Coi như không tệ, chờ sau đó ngươi liền có thể nhìn thấy chính thức thập vĩ Jinchuriki. Madara tên kia mới thật sự là khủng bố. Yasuo nhìn một chút xa xa Madara. Obito thân thể không ngừng ở bành trướng, đã không nhìn thấy hắn mặt. hắn cảm giác được thân thể thật giống cũng bị chặt đứt một dạng. Nghĩ đến Lâm, đột nhiên giống to, bành trướng thân thể cũng đang ở nhanh chóng tiêu tan. Minato ngơ ngác nhìn Obito, bưng đặc chế không có, hướng về hắn xông tới. Hoàn thành a, lão sư, Obito nhàn nhạt nhìn Minato, xung quanh cơ thể nổi lơ lửng bốn cái hắc sắc viên cầu. Tay cầm hắc trượng, một cái tát hướng về Minato cánh tay đập tới. Minato đã không kịp, cánh tay bay ra, thế nhưng hay là dùng phi lôi thần chạy về Naruto cùng Killer Bee bên người. Không có chuyện gì, đúng lúc dùng phi lôi thần. Cái này chưa chắc đã nói được, Obito chỉ vào Minato cụt tay. Minato giật mình nhìn cánh tay bên trong hắc sắc viên cầu. Biết là vừa chính mình dùng phi lôi thần thời điểm, cũng đem thứ này cho mang tới. Hắc cầu không ngừng đang phát sáng, chiếu sáng cả chiến trường, như là vĩnh hằng, cũng giống là trong nháy mắt. Minato vươn tay trái ra, nhất định không thể để cho thứ này nổ tung. Không phải vậy Naruto cùng Killer Bee liền muốn gây gâu. Minato đang chuẩn bị mang theo hắc cầu chạy đợi, đột nhiên khiếp sợ nhìn xuất hiện nhị đại, còn chưa kịp phản ứng, nhị đại đã mang theo hắc cầu biến mất. Nhị đại đột nhiên xuất hiện ở Obito bên người, một cái ấn lại bả vai hắn. Vật này trả lại cho ngươi. Một cái cự đại quang cầu đột nhiên thăng lên, khủng bố nổ tung. Nhị đại xuất hiện lần nữa ở Naruto ba người phía sau. Yên tâm đi, ta đưa đi bất quá là phân thân. Lần trước tiếp xúc lúc ta đã ở trên người hắn làm tiêu chí. Quá lợi hại, ta ba ba yêu này ngươi cũng học hội. Nhị đại đại thúc, Naruto hưng phấn nhìn nhị đại. Killer Bee cùng tứ đại đều không còn gì để nói nhìn Naruto. Đặc biệt là Minato bay ra lúng túng. Phi lôi thần thế nhưng là nhị đại hỏa ảnh sáng tạo. Chính mình thế nhưng là học người khác. Là tứ đại học ta mới đúng. Còn có ngươi phải gọi ta nhị đại đại nhân. Nhị đại nhàn nhạt nhìn Naruto. Là như thế này sao? Nhị đại đại thúc, Yasuo thật mạnh như vậy sao? Ngươi cùng sơ đại liên thủ cũng đánh không lại sao? Naruto chờ mong nhìn nhị đại. Vô địch, hỗn đàn. Yasuo hiện tại độc cô cầu bại, thật sự là phong tao. Killer Bee cười nhìn nhị đại. Vô địch sao? Đáng ghét, thế nhưng như vậy càng nên đi đánh đổ Madara. Tại sao không ra tay? Naruto không rõ nhìn nhị đại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.